Tiên tử xin tự trọng. Chương 223, ai là đại càn? Góc truyện audio.com, Linh Hư ung dung tỉnh dậy, trong miệng còn lưu lại hương vị của đan dược, trước mắt mơ hồ, lại dần dần rõ ràng, lại là khuôn mặt của Tần Dịch. Hắn hơi cảm thụ thương thế một chút, ngoại thương ở vai lành rất nhanh, phế phủ bên trong bị kiếm khí làm trọng thương nhất thời không khôi phục được, nhưng cũng có thể cảm nhận được đang từ từ khôi phục. Trong cơ thể còn lưu lại một loại khí tức mị dược cũng đang được giải dược đề kháng trừ đi, vốn đây tuyệt đối là loại mị dược siêu cường lực có thể đem kinh mạch cùng thần thức đều bị dục hỏa thiêu hủy, lúc này lại chỉ lưu lại một ít dược hiệu ảnh hưởng, đã có thể áp chế. Bất luận là thương thế hay là mị dược, một loại không có giải, đều có thể chết người đấy. Đây là, Tần Dịch, dùng hai loại đan dược rất quý giá cứu mình. Hắn nhìn hai bên một chút, đồng tử hơi co rụt lại. Bên ngoài nằm ba thi thể hòa thượng, tử trạng khác nhau. Đây chính là ba võ tăng đại hoan hỷ tự dịch cân tầng thứ sáu còn kiêm tu tiên đạo, rõ ràng bị Tần Dịch một đánh ba toàn bộ giết, chính hắn ngay cả một chút tổn thương đều không trông thấy. Bảo khố này cũng không thấy bị dư chấn chiến đấu của bọn hắn phá hủy nửa điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Môn còn định ở Long Nguyên Thành lăn lộn, hắn không biết Tần Dịch có định giết Linh Hư không, đương nhiên không thể tùy tiện lộ mặt, đã sớm biến thành con chuột trốn đi. Vì vậy ở trong mắt Linh Hư nơi đây chỉ có một mình Tần Dịch, căn bản không cách nào tưởng tượng cái này là làm sao làm được. Đạo huynh tỉnh rồi, Tần Dịch ngồi xổm bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nói ta. Nói ngươi có phải tâm thần phân liệt hay không? Rõ ràng là ngươi lòng như lửa đốt hướng tiên cung cầu viện, hơn nữa trong mắt ngươi địch nhân lớn nhất hẳn là Đại Hoan Hỷ Tử. Hiện tại đây là xáo lộ gì, ngươi cùng địch nhân của mình liên thủ, hố giết thiếu binh chính mình mời đến giúp. Đầu óc hư mất, thiếu binh, Linh Hư có chút suy yếu mà trả lời ta mời tới thiếu binh, là bảo vệ đại càn long khí không mất mà không phải giúp người khác dao động đại càn long khí. Nếu là như vậy còn không bằng trừ ngươi, ta cùng với đại hoan hỷ tự còn có thể chậm rãi tranh đấu. Ngươi lại làm sao phán đoán ta muốn dao động đại càn long khí? Liền bởi vì ta muốn vào bảo khố. Đây là một điểm Tần Dịch rất không hiểu, hắn cùng Mạnh Khinh Ảnh giao dịch đại hoan hỷ tự cũng không biết a, người khác không có thượng đế thị giác ai con mẹ nó. Biết rõ hắn vào bảo khố đến cùng là vì cái gì? Liền không thể thật sự vì giúp ngươi trấn quốc vận sao? Cho dù đại hoan hỷ tự châm ngòi nói Tần Dịch hắn có dị tâm, hoàng đế cùng Linh Hư cứ như vậy tin tưởng không nghi ngờ trực tiếp động thủ. Đạo huynh cần gì giấu giếm? Linh Hư cười khổ một tiếng, nếu như ngươi thật sự có lòng giúp bệ hạ, vậy một vị trí quốc sư trên danh nghĩa đối với ngươi có trăm lợi không một hại. Bởi vì ngươi chẳng qua là trên danh nghĩa, thường ngày vẫn như cũ tiên sơn tu hành, chuyện đại càn cũng không ràng buộc ngươi, mà đại càn quốc vận chi thịnh tự có thể nâng cao khí vận của ngươi. Vì sao thường thường sẽ có tiên nhân giúp anh hùng khai quốc, sau đó bồng bềnh mà đi, tuy nói là vì muôn dân chăm họ, lại há không có ý dính chút quốc vận. Đạo huynh có lẽ so với ta càng minh bạch, bởi vì lúc trước tôn sư chính là như thế, Tần Dịch cao mày nói, liền bởi vì ta cự tuyệt quốc sư trên danh nghĩa. Ta không thể không tham cái này sao? Nói thật ta mặc dù tin có khí vận tu hành cũng xác thực nhận qua chỗ tốt của đại khí vận nhưng lại không muốn quá mức ỷ lại loại chuyện này. Nhất là treo cái danh để dính một chút quốc vận, ta thật sự không cho rằng có thể có giá trị gì. Nếu thật sự có tác dụng các tiên nhân còn không vì giúp người lập quốc đánh vỡ đầu. Sự thật chứng minh liền không ai tranh cái này, căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng đạo huynh, cái này ngươi không cần bất kỳ trả giá, lấy không đấy. Ngươi là căn bản không hề nghĩ ngợi qua, căn bản không muốn cùng đại càn có dính dáng gì mới đúng. Được rồi, ta không có nghĩ đến cái này. Tần Dịch thật sự có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, chỉ là cái này cũng không có thể nhận định ta có dị tâm gì a. Linh Hư thở dài, bởi vì có người đã làm dự phán, phán ba bước của đạo huynh toàn bộ đúng rồi. Ba bước nào, một là bệ hạ hỏi chuyện tiên nữ áo trắng, phán đạo huynh tất nhiên chuyển rời chủ đề. Tần Dịch im lặng nói, cái này cũng tính, Linh Hư nói, đạo huynh, đây không phải vấn đề của tiên nữ áo trắng, mà là đạo huynh trong lòng có ý nguyện cùng thiên nữ đại hoan hỷ tự tranh đấu hay không? Cho dù tiên nữ kia không thích hợp, đạo huynh được việc này nhắc nhở có lẽ cũng sẽ nghĩ tới những người khác. Bệ hạ còn có qua cân nhắc càng uyển chuyển, hắn thậm chí muốn để ngươi nói cho hắn biết Chiêu Dương công chúa đi nơi nào. Nhưng mà đạo huynh nghĩ cũng không có hướng những chuyện này nghĩ, đây không phải góc độ thay bệ hạ suy tính, trên thực tế đạo huynh trong lòng căn. Bản là không có coi bệ hạ thành chuyện quan trọng, vòng vo thật nhiều, quỷ con mẹ nó nghĩ được loại ám chỉ này. Tần Dịch tức giận vô cùng ngược lại bật cười, nếu ta thật sự nghĩ đến hắn có ý ám chỉ Thanh Quân, đã sớm một cái tát vung vào trên mặt hắn để cho hắn tỉnh. Thật sự coi mình thành thiên đế rồi hả? Linh Hự yên lặng nhìn hắn, cho nên thái độ này của đạo huynh, xác thực không có đem đại càn để vào mắt. Chính là không có để vào mắt làm sao vậy? Dựa theo ý của ngươi, bước thứ hai là cự tuyệt quốc sư. Bước thứ ba là muốn cầu vào bảo khố. Ba bước đều bị người nào đó tính đúng rồi. Không sai, vẻn vẹn một cái có lẽ không chứng minh được cái gì, ba cái đều đúng, có thể chứng minh đạo huynh vào bảo khố có dụng ý khác. Quá gượng ép cùng có lẽ có không sai biệt lắm. Thời Tống gian thần Tần Cối vô, cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời, có lẽ có. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. Đây không phải phán án, không cần bằng chứng, mà là ý của thiên tử, chỉ cần hắn nhận định là được rồi. Linh Hư chậm rãi nói, huống chi đạo huynh không oan uổng, không phải sao. Ngươi quả thật có dị tâm, cái này ngược lại là đúng. Tần Dịch nở nụ cười, xem tại ta đem ngươi cứu trở về phân thượng, ngươi cuối cùng giải một nghi hoặc cho ta. Linh Hư nói, là chuyện phải làm. Đạo huynh muốn hỏi chính là, rốt cuộc là ai có thể tính được mấy bước này của ngươi còn thuyết phục bệ hạ. Đúng vậy, cái này không giống sáo lộ của Đại Hoan Hỷ Tự, ngược lại làm cho ta nghĩ tới một ít người quen, rất giống phong cách của bọn hắn. Linh Hư thở dài, đương nhiên, chính là người quen của đạo huynh, đồng xuất vạn đạo tiên cung, bất luận đối với ta hay là đối với bệ hạ độ tin tưởng cùng ngươi tương đồng. Nếu như hắn nói càng có lý, tại sao phải tin ngươi? Tần Dịch nheo lại con mắt nói như vậy, Đại Hoan Hỷ Tự bỗng nhiên đổi ý, đồng ý giao dịch của Mạnh Khinh Ảnh cũng là người này đang dùng mưu. Mạnh Khinh Ảnh là ai, bần đạo không biết. Linh Hư thở dài nói, đạo huynh, bần đạo cũng thật sự có một chuyện khó hiểu, đạo huynh có thể giải thích nghi hoặc hay không? Nói, đạo huynh thân phụ nhiệm vụ của lệnh sư mà đến, tại sao phải phản hại Đại Càn? Tần Dịch trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, người muốn giúp đỡ Đại Càn, cùng ta muốn giúp đỡ Đại Càn, không phải một chuyện. Linh Hư ngạc nhiên khó hiểu, Tần Dịch đứng dậy, chỉ vào bức họa trên tường, đây mới là Đại Càn ta. Cùng với gia sư muốn giúp, mà người ngươi giúp chẳng qua là một kẻ độc tài mà thôi. Nói xong câu này, Tần Dịch vung tay lên, bức họa tự động chóc ra cuộn lại, đã thành một quyển trục đến trong tay hắn. Bức họa này là vật của gia sư ta lấy đi rồi, cũng là vật quy nguyên chủ. Về phần khai quốc chi kiếm, trấn quốc vận, của các ngươi tiếp tục thờ phụng A, có lẽ còn có thể kéo thêm mấy năm cho các ngươi. Nói xong quay người mà đi, Linh Hư nhịn không được ở sau lưng hỏi, ngươi không giết ta? Chấm, ta tại sao phải giết ngươi? Tần Dịch quay đầu nở nụ cười, lập trường bất đồng mà thôi. Từ đầu tới cuối tâm ý của ngươi cũng không thay đổi qua, chỉ là một đạo sĩ chung với tầng lớp cùng lợi ích của mình, cùng hồng trần gút mắc sâu không thể phân mà thôi. Linh Hư nhìn bóng lưng hắn rời đi thẳng đến khi sắp biến mất bên hành lang, bỗng. Nhiên nói, giờ phút này Tiềm Long quan thủ vệ xâm nghiêm, đạo huynh nếu như ý định muốn qua. Bảo khố này có mật đạo nối thẳng đáy Tiềm Long quan, đây là địa đồ. Một phần ngọc giản bay tới bên người Tần Dịch thò tay tiếp nhận, quay đầu nở nụ cười, tạm biệt lão đạo sĩ. Cách chương,